Tu Tiên Đá Thần, chương 67, trung tâm ba vùng đất, góc truyện audio.com, nghe câu nói ngon ngọt đó. Hạ Hải Cẩu lần đầu tiên gặp một kẻ dám đứng trước nó đưa ra điều kiện như thế. Suy nghĩ hồi lâu, trong lòng Đá Quý lo lắng, sợ hãi không thôi, bề ngoài tỏ vẻ lạnh lùng kiên định, đợi chờ câu trả lời từ nó. Không gian yên tĩnh bao quanh cả hai, Hạ Hải Cẩu lớn tiếng nói. Được, nhưng ta cũng có điều kiện với ngươi. Ta không nghe theo lời ngươi sai bảo. Chỉ cần ngươi giúp ta tiến hóa nhanh hơn, ta sẽ bảo vệ ngươi. Nụ cười vui vẻ hiện lên trên khuôn mặt cậu, nhưng cũng giàu không ít đối với mặt lợi và hại. Hiện tại nó đi theo cậu nhưng một ngày nào đó nó phản bội thì phải làm sao? Bất cứ giá nào cũng phải bắt nó cam kết bằng máu để bản thân an toàn hơn. Chấm, lỡ đâu người ám sát ta làm sao? Hay là chúng ta dùng máu để thỏa thuận đồng minh được chứ? Hạ Hải Cẩu phàn nàn. Lũ con người các ngươi thật phiền phức. Thôi được chiều theo ý ngươi vậy. Giọt máu cả hai được đưa ra giữa không trung, hòa nguyện vào nhau rồi tách ra làm hai lao thẳng vào hai bên. Trên tay Đá Quý xuất hiện ký hiệu lạ do vết máu để lại. Giống y hệt trên trán Hạ Hải Cẩu. Chấm, nó có hình ảnh tựa như chiếc đồng hồ cát, hai mặt biểu tượng cho hai người, chuyển động liên tục nhằm giữ cân bằng, thông qua cam kết hai người đã trở thành đồng minh với nhau. Đá Quý lấy ra vài viên đan dược bổ sung linh khí cho nó. Ngồi trên mặt nước trò chuyện, cậu kể về chuyến đi xa mà mình đã trải qua bao nhiêu lần chiến đấu. Nghe những câu chuyện lạ lẫm từ cậu, Hạ Hải Cẩu rất thích chúng. Nó tò mò muốn biết thế giới bên ngoài ra sao? Chắc hẳn rất nhiều thứ nó cần học hỏi ở cậu. Vài ngày sau, Đá Quý lại tiếp tục tìm người ở đây kèm theo đường ra. Không đoán được hướng đi chỉ còn biết nhờ vả vào Hạ Hải Cẩu. Ở đây nó cũng không biết hết, chỉ nắm giữ một khoảng nhỏ trong tinh không thủy rộng lớn này. Nhiều ngày liền họ gặp không ít linh thú bầy đàn, giao chiến gắt gao. Kiếm được không ít tài nguyên phong phú, cướp bóc, trộm từ những nơi cư trú. Không tin được bản thân cậu cũng đê tiện không kém, nhằm lúc đám quái đánh nhau với Hạ Hải Cẩu mà trộm hết tài nguyên của chúng. Thấm thoát đã trải qua mấy tháng ở đây, Đá Quý buồn chán đến mức phát điên, không cách nào tìm được đường ra. Không biết từ bao giờ, cậu đã có sở thích giết chóc, nhớ lại tháng trước, hôm đó cũng như mọi ngày. Cả hai thực hiện nhiệm vụ trộm đồ từ trong nơi ở của một con hỏa linh thú tư cấp. Sức mạnh đánh ngang nhau với Hạ Hải Cẩu. Tôm tép như cậu chỉ còn cách lén lút trộm đồ. Diễn ra rất tốt đẹp nhưng nào ngờ xuất hiện đám người lạ chạy đến. Bọn họ có khoảng hơn 10 người. Qua trao đổi mới biết được đã qua 2 năm từ cậu khi bước vào bên trong. Tuổi cậu chắc cũng đã tới 17. Cứ ngỡ họ hiền lành. Cho đi theo hôi của giống cậu, ai ngờ bản thân bị đánh lén sắp chết yểu. May có Hạ Hải Cẩu trợ giúp, chính tay cậu giết sạch sẽ họ. Mới đó thật nhanh chỉ còn nửa năm nữa huyền cảnh sẽ đóng lại. Hiện tại cậu phải tranh thủ thời gian tìm kiếm đường ra. Phía xa Hạ Hải Cẩu chạy đến báo tin vui. Qua nhiều ngày chia ra tìm kiếm, nó đã nghe được từ một nhóm người. Họ nói rằng lối ra cách đây khoảng hơn 100 dặm về phía bắc. Không chần chờ giây phút nào, Đá Quý lao đi theo hướng chỉ dẫn, chỉ vài ngày sau đã đến biên giới giáp danh cả ba vùng đất. Phía xa xa xuất hiện hai trụ to lớn, bên dưới hàng ngàn người bao quanh nó, tiếng bàn tán trò chuyện rôn rả khắp nơi. Sợ đám người hốt hoảng trước Hạ Hải Cẩu nên cậu đưa nó vào không gian đá thần trốn đi. Men theo con đường bước đến một thanh niên, cậu lên tiếng hỏi thăm tin tức, chào vị đại huynh, cho ta hỏi ở đây khi nào mới sử dụng được cánh cổng ra ngoài vậy? Thiếu niên đó thở dài đáp, thôi ngươi cứ đợi đi, chắc khoảng nửa năm nữa, bởi trước đó ta nghe nói một năm cánh của mới mở một lần. Ta đã đợi ở đây cũng gần nửa năm rồi mà chưa thấy nó mở ra. Cậu thắc mắc lại hỏi tiếp. Vậy ngươi ở đây làm sao sống qua ngày? Thức ăn dự trữ, tu luyện làm sao? Nghe thế thiếu niên bước đến nói nhỏ. Ta nói ngươi nghe, thức ăn không khó, Chỉ cần người có tinh thạch hay thứ gì khác có thể tu luyện đều có thể đổi lấy thức ăn. Còn nữa, ta nhắc nhở ngươi cẩn thận đừng cho người ta thấy ngươi có tài nguyên nhiều. Kẻo mất mạng đấy. Nữa, năm nay người chết rất nhiều do sự ngu dốt đó. Nhìn xung quanh bất ngờ trước tu vi nhiều người còn cao hơn cậu. Thiếu niên đó còn kể ra các cao thủ khác. Nhiều nhóm độc ác, nhóm tuyển người đi tìm kiếm thức ăn, thông tin, tài nguyên. Ở đây hiện tại có 3 nhóm đông người hùng mạnh nhất. Đứng thứ nhất được biết đến danh hiện Hỏa Lâu, biểu tượng áo đỏ, người cầm đầu lâu chủ tu vi sắp đạt cảnh giới tiên hóa thánh. Nhóm tìm kiếm nằm ở thứ hai, có danh hiệu Hạ Long, bọn họ không có áo cố định, tùy người thích gì mặc kệ, miễn sao họ làm đúng việc được giao. Người cầm đầu là Lục Vân, tu vi đạt cảnh giới kim hóa đan viên mãn. Nhóm cuối cùng tuy yếu nhưng có danh vọng to lớn. Biệt hiệu Hoàng gia, người cầm đầu rất bí ẩn, chưa ai nhìn thấy hắn. Cách chương.